Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, xuống tay với Lâm Long. Cửa thành đóng cửa, thành chủ mang theo mọi người trực tiếp trở lại thư phòng của hắn bên trong. Sau đó hắn sai người lên chút ít rượu và thức ăn. Mọi người ngay tại phủ thành chủ trong thư phòng vui chơi giải trí. Mà Cực Quang Thành bên ngoài, quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng, đã đến rất nhiều tiên nhân, thực lực thấp nhất đều là thiên tiên, bọn hắn cũng không dám công thành, dù sao Cực Quang Thành là nhân tộc lớn nhất thành trì. Tự tiện công thành tựu là đối với tiên tộc khiêu khích, ngược lại là tuyệt đối sẽ có cường giả ra tới thu thập bọn hắn. Móa nó! Ta làm sao lại không nghĩ tới cùng Lâm Long cùng một chỗ còn có Cực Quang Thành thành chủ. Hiện tại bọn hắn rõ ràng đóng cửa thành. Chúng ta không đi bọn hắn chắc chắn sẽ không mở ra. Lại không dám tự tiện công thành. Một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Được rồi, dù sao ta được đến một kiện bảo vật. Ta đi trước, khi cái kia Lưu lão đầu thản nhiên nói. Sau đó mang theo môn hạ đệ tử trực tiếp đã đi ra. Hắn vừa đi, ngay sau đó còn lại kim tiên cũng đi theo ly khai. Những này kim tiên đều đã nhận được bảo vật, đã thỏa mãn, còn lại một đám thiên tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dẫn đầu đều đã đi ra. Bọn hắn lưu lại cũng không có bất kỳ ý tứ. Huống chi cùng Lâm Long cùng một chỗ còn có một gã kim tiên cùng Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên mặc dù không có Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng tổng so với bọn hắn thiên tiên cường. Ai, bảo vật không phải ta có thể muốn. Ta cũng đi thôi, đi thôi đi thôi, đám kia kim tiên đều đi rồi. Chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đợi về sau Lâm Long tiến vào Tam Trọng Thiên đang tìm hắn tính sổ. Lần này nhận thua, đúng. Chờ hắn đến Tam Trọng Thiên đừng làm cho hắn gặp được ta. Bằng không thì tuyệt đối lại để cho hắn giao ra bảo vật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao lưu lại ngoan thoại. Sau đó cả đàn cả lũ ly khai. Trong thành chủ phủ, bẩm báo thành chủ, những thiên tiên đó, kim tiên đã toàn bộ đã đi ra. Lúc này, một gã hộ vệ đội đi vào thành chủ thư phòng mặt mũi tràn đầy tôn kính mở miệng nói. Toàn bộ đã đi ra. Thành chủ nhịn không được hỏi. Vâng. Hộ vệ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi đi xuống đi. Hôm nay cũng không cần khai mở thành rồi. Ngày mai tại khai mở. Để ngừa bọn hắn tại trở về. Thành chủ nhìn xem hộ vệ thản nhiên nói. Lâm huynh đệ. Thành chủ. Mao huynh đệ. Đông Phương lão ca. Đã bọn hắn đã ly khai. Cái kia tại hạ cũng xin được cáo lui trước. Kim tiên cường giả nhìn xem Lâm Long mấy người nói ra. Lão ca nhanh như vậy muốn đi. Lâm Long hỏi. Ừ, phải về tông môn phục mệnh. Lâm huynh đệ, chờ ngươi đến ngũ trọng thiên chúng ta tại hào hào tụ tụ lại. Dùng thiên phú của ngươi, đến ngũ trọng thiên sẽ không quá lâu. Kim tiên cường giả nhìn xem Lâm Long nói. Đi, ta sẽ không tiễn đại ca rồi. Đại ca đi thong thả. Lâm Long gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, kim tiên cường giả mang theo hắn môn hạ đệ tử trực tiếp đã đi ra. Tiểu Long, ta đây cũng cáo từ, đại ca tại nhị trọng thiên chờ ngươi. Mao Bất Dịch vỗ vỗ Lâm Long bả vai, sau đó mang theo trước Nhật Tông đệ tử cũng đã đi ra. Bọn hắn vốn đạt được bảo vật nên trở về. Sở dĩ đến Cực Quang Thành chính là sợ những cái kia tiên nhân cướp đoạt Lâm Long bảo vật. Những cái kia tiên nhân đã ly khai, bọn hắn cũng gấp lấy trở lại tông môn phục mệnh. Đông Phương lão ca, ngươi không phải bất luận cái gì thế lực người, ngươi không vội mà trở về đi. Lâm Long nhìn về phía Đông Phương Hải. Ha ha, lão ca ngay tại nhị trọng thiên quấy rầy ngươi mấy ngày a. Ta những cái kia thủ hạ cũng không phát hiện, vừa lúc ở Cực Quang Thành chờ bọn hắn hiệp. Đông Phương Hải cười cười nói ra. Tốt, Đông Phương lão ca, thành chủ, chúng ta cạn một chén. Lâm Long cầm lấy chén rượu, ba người uống một hơi cạn sạch. Rượu qua ba tuần, Lâm Long cùng Đông Phương Hải cùng với thành chủ đều uống không sai biệt lắm. Về sau Lâm Long mang theo Đông Phương Hải ly khai phủ thành chủ. Hướng lúc trước hắn mua phòng ốc đi đến, thành chủ cầm chính là tiên tử, dù cho tiên nhân uống cũng sẽ biết say. Lâm Long cùng Đông Phương Hải hai người siêu siêu vẹo vẹo đi tại cực quang thành trên đường cái. Mà phủ thành chủ trong thư phòng, thành chủ sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn giống như làm ra một cái trọng đại quyết định giống như. Hít một hơi thật dài khí, lầu bầu nói, Lâm Long, Đông Phương Hải, chớ có trách ta vô tình. Muốn trách thì trách Lâm Long đạt được cái kia khỏa hạt châu không để cho ta. Vốn ngươi đột phá cũng sắp, rõ ràng còn muốn nuốt một mình hạt châu. Thực cho rằng lão phu tốt đuổi. Loại này rác rưởi bảo vật, muốn cái gì dạng không vậy? Nói xong, thành chủ vung tay lên. Đem trước khi trong sơn động phần đích bảo vật toàn bộ theo trong không gian giới chỉ ném xuống đất. Cuối cùng đem quyết định chắc chắn. Mở miệng nói, người tới, cho ta đem tiên tộc gian tế Lâm Long cùng Đông Phương Hải bắt trở lại. Vừa dứt lời, vài giây đồng hồ thời gian, tự tiến đến một gã hộ vệ. Người này hộ vệ đúng là thành chủ thân tín. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nói, thành chủ đại nhân, ngài là để cho ta chảo Lâm Long cùng tên kia tiền bối. Bọn họ là tiên tộc gian tế. Không thể nào đâu. Hừ, lão phu cho các ngươi đi. Các ngươi đi là được. Đến cùng ta là thành chủ hay là ngươi là thành chủ? Thành chủ một vỗ bàn, trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem hộ vệ thân tín. Thành chủ đại nhân, ngài uống nhiều quá a. Hộ vệ thân tín trước khi cũng không phải không phát hiện thành chủ uống rượu, vừa rồi mấy người còn cười cười nói, quan hệ giống như thân huynh đệ, trong chớp mắt tựu việc binh đao tương kiến, tuyệt đối uống nhiều quá, nếu đợi chút nữa thực đem Lâm Long cùng tên kia tiền bối chộp tới. Đến lúc đó thành chủ rượu vừa tỉnh, nhất định sẽ đã bị trọng phạt, huống chi cùng Lâm Long cùng một chỗ cái kia tên tiền bối là Đại La Kim Tiên. Bọn hắn căn bản là bắt không được. Ba tương đương, một giây sau, thành chủ trực tiếp một cái tát vung tới, đánh chính là hộ vệ thân tín, trực tiếp tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, khuôn mặt lập tức sưng vù, căn bản không dám vận chuyển tiên khí chống cự, cũng không dám dùng tiên khí trị liệu, chỉ có thể nhịn ở kịch liệt đau nhức, vẫn không thể lên tiếng. Ngươi muốn chết? Nếu như không phải xem tại những năm này cẩn thận cho ta làm việc, vừa rồi ngươi tự chết rồi. Tranh thủ thời gian đi cho ta bắt trở lại. Trong bọn họ của ta vô tướng tán khí đan, chỉ cần sử dụng tiên khí, toàn thân tiên khí sẽ tán loạn, dù cho Đại La Kim Tiên cũng làm theo chúng chiêu. Cho dù bọn hắn tại lợi hại cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Nếu như cái này còn chảo không trở lại, để đầu tới gặp. Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hộ vệ thân tín nói. Vâng, cái này hộ vệ thân tín không dám nhiều lời. Hắn tính toán đã minh bạch, thành chủ không có sai, thật sự sẽ đối Lâm Long cùng tên kia tiền bối ra tay. Hắn chính là một cái thủ hạ, chỉ có thể dựa theo thành chủ nói làm. Lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính rời khỏi thư phòng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn trực tiếp dẫn theo 1000 hộ vệ đội hướng Lâm Long cùng Đông Phương Hải bay đi. Giờ phút này, Lâm Long cùng Đông Phương Hải còn hoàn toàn không biết, căn bản không biết nguy hiểm đã đi tới. Lâm huynh đệ, ta đã nói với ngươi, Lục Trọng Thiên mới là thật thú vị, mỹ nữ rượu ngon cảnh đẹp, không biết so nhị Trọng Thiên tốt bao nhiêu lần, chờ ngươi ngày đó đã đến. Lão ca mang ngươi đi xem một chút. Đông, Đông Phương lão ca, ngươi uống say, đẹp, mỹ nữ tiểu đệ cũng đừng có rồi. Không dám ở hát hoa ngắt cỏ. Lâm Long có chút cả lăm nói. Ha ha, lão ca không có uống say. Lão ca tửu lượng làm sao có thể say. Ngược lại là ngươi, nói chuyện đều cả lăm rồi. Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Trước khi mặc kệ cái gì đều không bằng Lâm Long. Bây giờ nhìn đến Lâm Long tửu lượng, Đông Phương Hải rốt cục tìm về một chút tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.